Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, Tiền Sơn xuất thủ. Một ngày sau, hô, Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hít thở sâu một hơi, đi qua một ngày củng cố tu luyện, hắn xem như củng cố chính mình tu luyện thanh đế trường sinh công lực lượng. Tương thanh đế thể thông hiểu đạo lý, đồng thời trên người hắn pháp lực cũng so với hôm qua mạnh mẽ một đoạn. Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, hắn liền có cơ hội đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ cảnh giới. Buổi đấu giá kết thúc, nhìn thấy Hạ Bình từ trạng thái tu luyện ở trong kết thúc. Miêu Tiên Nhân cáo chi Hạ Bình buổi đấu giá chuyện phát sinh. Mà giờ khắc này Sơn Hà Châu khí linh thanh nghiêu chính đang nghỉ ngơi ở trong. Dù sao nó mới vừa vặn thức tỉnh, vẫn là ở vào trọng thương trạng thái, cho nên cũng không thể đi ra bên ngoài thời gian quá dài. Kết quả thế nào? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân biểu thị, Hạ Bình rời đi về sau, buổi đấu giá vẫn còn đang kịch liệt tiến hành. Này thanh khí toái phiến không hề nghi ngờ cũng là còn lại áp trục chi vật, bị vô số tu luyện giả thèm nhỏ nước dãi. Đi qua kịch liệt tranh đoạt, vô số môn phái trưởng lão xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tiền Sơn tốn hao 2 tỷ tiền vũ trụ mua lại. Cái này đủ để chứng minh tiền gia tài đại khí thô, lại là Tiền Sơn đạt được. Tiền này nhà thật sự là giàu đến chảy mỡ a. Hạ Bình cảm khái, cái này chính là mọi người tộc nội tình, tùy tiện xuất ra vài tỷ tiền vũ trụ, đều không mang theo chớp mắt, bất quá cũng chỉ có loại này vạn năm gia tộc mới có thể làm được. Phổ thông gia tộc vẫn là không có xử lý ủng có cường đại như thế nội tình. Đúng vào lúc này, hệ thống cũng mở miệng nói, chúc mừng chủ ký sinh. Lần này hết thảy đạt được 300 triệu cừu hận giá trị. Trước mắt chủ ký sinh hết thảy có được 7 ức cừu hận giá trị. Hy vọng không ngừng cố gắng. 300 triệu cừu hận giá trị. Hạ Bình sờ sờ cằm. Là hắn biết chính mình lần này xem như quả nhiên là có hiệu quả. Tuy nhiên 300 triệu cừu hận giá trị không tính quá lớn. Nhưng là con muỗi lại nhỏ. Tốt xấu cũng có khối thịt. Tích lũy tháng ngày phía dưới, tin tưởng hắn liền có thể đạt được càng ngày càng nhiều cừu hận giá trị. Cẩn thận tính một chút, chính mình lần này thu hoạch cực lớn, không chỉ có mua được thiên võng hệ thống, đã từng thánh khí Sơn Hà Châu, thậm chí còn đạt được 300 triệu cừu hận giá trị. Xem như kiếm lời lớn, nếu như bị những người khác biết mình thu hoạch, không phải tức chết không thể. Chủ ký sinh, xin chú ý, có người đối chủ ký sinh sinh ra sát ý, có thể sẽ sinh ra hành động trả thù. Hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến, trả thù, Hạ Bình híp híp mắt, một cỗ tin tức cấp tốc từ hệ thống tràn vào qua chính mình não hải. Lúc này, hắn liền từ hệ thống tin tức ở trong biết, muốn báo thù người một nhà là Tiền Sơn. Tiền kia núi là cái có thù tất báo tiểu nhân. Loại tiểu nhân này căn không có gì quân tử báo thù 10 năm không muộn khái niệm. Tiểu nhân báo thù là thời thời khắc khắc. Đối phương giống như đã chuẩn bị các loại độc kế. Triệu tập số lớn nhân mã. Nhượng hắn vô pháp rời đi Bắc Tinh Cầu. Muốn đem người khác ở giữa hủy diệt. Báo trước đó một tiễn mối thù. Dựa theo tiền gia tại Bắc Tinh Cầu thế lực. Hắn cũng có năng lực làm đến điểm này. Hạ Bình, Nguyệt Thần Hào chung quanh bỗng nhiên xuất hiện không ít Bắc Tinh Cầu cảnh sát. Tình thế tựa hồ rất không ổn. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân nhắc nhở. Nó mở ra hư nghĩ hình chiếu. Lập tức nhìn thấy Nguyệt Thần Hào chung quanh bị mấy ngàn vị Bắc Tinh Cầu cảnh sát vây quanh. Mà lại những cảnh sát này từng cái trên thân khí tức cường đại. Nắm trong tay ở súng laser, tu vi chí ít tại như ý cảnh trở lên, thậm chí cũng không ít thần thông cảnh tu luyện giả. Nhanh như vậy đến, có chút ý tứ, đi xuống xem một chút, ta ngược lại thật ra nhìn xem tiền kia núi muốn chơi hoa dạng gì. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn từ trên phi thuyền đi tới, đi vào phi thuyền trước mặt một chỗ trên đất trống. Hắn quét ngang chung quanh cảnh sát liếc một chút. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta hoài nghi ngươi cùng Bắc Tinh Cầu một kiện buôn lậu án kiện có quan hệ. Mời lập tức cùng chúng ta tiến vào cục cảnh sát, hiệp trợ điều tra, nếu như dám chống lại mệnh lệnh, lập tức giết chết. Một người cảnh sát đội trưởng đi tới, ánh mắt hắn lộ ra hung ác độc ác thần sắc, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy người chết, giống như tựa hồ chỉ muốn Hạ Bình có cái gì không đúng kinh, liền lập tức giết chết bất luận tội, không chừa mảnh giáp. Buôn lậu án kiện, các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ta thế nhưng là vũ trụ ngân hàng khách quý, thân gia ước vạn, mà lại tại Bắc Tinh Cầu cũng là mới đến, làm sao có thể cùng buôn lậu án kiện có quan hệ? Hạ Bình thản nhiên nói, im miệng. Cảnh sát kia đội trưởng lạnh hừ một tiếng, ngươi nói mình không có tội liền không có tội, ngươi có tội hay không? Là cần chúng ta Bắc Tinh Cầu cảnh sát điều tra. Nói ngươi không có tội mới không có tội. Đừng ở chỗ này nói nhảm. Ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không muốn phạm pháp đánh lén cảnh sát? Lúc này, chung quanh trên tay cảnh sát súng laser đều là chỉ Hạ Bình. Tựa hồ Hạ Bình có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đều không ngại đem Hạ Bình tại chỗ bắn giết. Hạ Bình híp híp mắt, nói, tốt, a, này ngươi muốn làm gì? Trước cùng chúng ta trở về cục cảnh sát, ghi chép một chút khẩu cung của ngươi. Nếu như trên người ngươi không có gì mau bệnh, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ đưa ngươi phóng xuất ra. Cảnh sát đội trưởng mở miệng nói, hắn ngữ khí hơi hòa hoãn điểm, dù sao đối phương thế nhưng là vũ trụ ngân hàng khách quý. Nói không chừng cũng là có cái gì đại bối cảnh nhân vật. Mặc dù mình là vì Tiền Sơn làm việc, nhưng là nếu như sự tình ở chỗ này làm lớn chuyện lời nói, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Vẫn là trước đem tiểu tử này lừa gạt rời đi nơi này, chờ đi vào bọn họ địa bàn, chẳng phải là tùy ý bọn họ vò NSCE. Tốt, ta có thể cùng các ngươi qua cục cảnh sát một chuyến, nhưng là ta từ cho là mình thân gia trong sạch, chưa từng có làm qua những cái kia trái với pháp luật sự tình. Nếu như các ngươi cha không ra một đến tột cùng, chỉ sợ các ngươi cần phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Hạ Bình sát khí đằng đằng, hừ, qua cục cảnh sát lại nói. Cảnh sát đội trưởng cảm nhận được Hạ Bình trên thân sát khí, không khỏi run rẩy một chút. Nhưng là nhớ tới sau lưng mình chỗ dựa thế nhưng là Tiền gia đích hệ tử Tôn Tiền Sơn. Nhất thời hắn dũng khí không khỏi sung túc không ít. Siêu siêu siêu, rất nhanh, Hạ Bình ngay tại rất nhiều cảnh sát đoàn đoàn bao vây dưới. Một xe cảnh sát, nhanh chóng nhanh rời đi chiếc phi thuyền này. Mà một màn này, hiển nhiên cũng bị những người khác phát hiện. Người này cũng là hôm qua tại đấu giá hội nháo sự tiểu tử kia đi. Thế mà bị cảnh sát mang đi. Chẳng lẽ là chuyện xảy ra? Nghe nói là liên lụy tiến một kiện buôn lậu án kiện, bị mang đi hiệp trợ điều tra. Đánh giám, đối phương thế nhưng là vũ trụ ngân hàng khách quý, thân gia hơn 10 tỷ tiền vũ trụ, làm sao có thể cùng buôn lậu án kiện có quan hệ? Không hề nghi ngờ chuyện này nhất định là Tiền gia đại thiếu xuất thủ. Tiểu tử này xong đời, tại Bắc Tinh Cầu đắc tội Tiền gia đại thiếu, mấy cái mạng đều không đủ chết. Vừa tiến vào cục cảnh sát, tiểu tử này nơi nào còn có mệnh, hy vọng tiểu tử này sau lưng gia tộc ra sức điểm, đến chậm kịp thời, nếu không lời nói hắn tất nhiên sẽ bị Tiền Sơn tươi sống chơi chết. Không trả tiền núi cũng coi là đủ ương ngạnh, dựa theo trước đó buổi đấu giá biểu hiện, tiểu tử này cũng coi là tài đại khí thô, nhất định xuất thân một gia tộc lớn nào đó, dạng này người hắn cũng dám ngay mặt chơi chết. liền không sợ vì tiền nhà rước lấy đại họa sao? Hắn sợ cái rắm, Tiền gia có thể là địa đầu xa, liền xem như Mãnh Long Quá Giang cũng phải nằm sấp. Tại cái này sáu đại tinh vực bên trong, trừ Càn Khôn phái bên ngoài, bọn họ sợ qua người nào? Xác thực, những năm gần đây Tiền gia như mặt trời giữa trưa a. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là đối Hạ Bình tao ngộ biểu thị thương hại, rơi vào Tiền Sơn tay, đến lúc đó sinh tử đều chưa hẳn chính mình có thể trưởng khống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.